Chương 867, Chiến Thánh Vương. Đám người động dung, là Diệp Vũ tinh phục. Khô Vinh Thánh Vương nhìn xem Diệp Vũ, sau một hồi lâu mới nói ra, ngươi coi thật cứu được La Ngọc Thánh Vương. Diệp Vũ trả lời nói ra, có cứu hay không không có khác biệt lớn, ta sẽ không thi ân cầu báo. Một chuyện quy nhất sự tình, sẽ không bởi vì La Ngọc Thánh Vương cùng quan hệ của ngươi, mà ép buộc. Ta nói qua, ta cầu là an tâm, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi trái lương tâm. Rất tốt, Khô Vinh Thánh Vương nói ra, ngươi nói đúng. Coi như ngươi nói cứu được, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin, ngược lại là ngươi câu nói này, để cho ta tin ba phần, cũng được, phía sau ngươi vị kia ta là muốn tất sát, ngươi lại để cho hắn ra mặt, ta nể mặt La Ngọc Thánh Vương, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần có thể ngăn trở ta một khắc đồng hồ, vậy ta xoay người rời đi, Huyền Tôn giả tại bên cạnh ngươi, vậy ta liền không xuất thủ, tốt, Diệp Vũ trực tiếp đáp ứng, Diệp huynh đệ, Huyền Tôn giả thần sắc kịch biến, ngươi chỉ là thánh nhân mà thôi, thánh nhân cùng thánh vương, cách biệt một trời. Diệp Vũ lại cười nói, có thể cùng Thánh Vương một trận chiến, là vinh hạnh của ta, Thánh Vương chi đạo vãn bối rất lạ lẫm, vừa vặn có thể nhờ vào đó phỏng đoán một hai, rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, Thánh Vương cường đại dường nào, cùng Thánh Nhân không cùng một đẳng cấp, cái gì là Vương, Thánh Trung Chi Vương mới là Thánh Vương, tồn tại bực này, vừa nắm giữ đại đạo Thánh Nhân, ngay cả 10 chiêu cũng đỡ không nổi, Diệp Vũ có thế bại Tiêu Mộ Thần, xác thực so với bình thường Thánh Nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng là, coi như cường đại. Nhưng là muốn ngăn trở Thánh Vương một khắc đồng hồ vậy liền sẽ mất mạng. Tốt, ta thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi từ trong tay của ta sống sót. Khô Vinh Thánh Vương mở miệng, đang khi nói chuyện, hắn xuất thủ trước. Xuất thủ bá đạo, long trời lở đất, không gì sánh được đột ngột, như là chớp mắt một dạng. Một quyền đánh đi ra, thiên địa đều muốn băng liệt, hừng hực thiên địa nguyên khí dâng trào. Quyền mang sáng chói không gì sánh được, vạch phá thiên địa, trực tiếp đánh về phía Diệp Vũ. Muốn đem Diệp Vũ đánh xuyên, không có chút nào lưu thủ. Trong đó có thánh nhân nhìn thấy một quyền này, trong lòng bọn họ đóng băng, cũng vì đó giật mình, bọn hắn vốn cho là Khô Vinh Thánh Vương sẽ lưu tay, lại không ngờ tới hắn xuất thủ giống như này cường thế, vượt quá tưởng tượng, mà lúc này Diệp Vũ, sắc mặt đóng băng, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, kiếm bộc phát ra cường thế chi lực, kiếm mang chém ngang mà đi, một kiếm chém ra đi, thiên địa vặn vẹo, sinh sinh cùng quyền mang trùng kích cùng một chỗ, đem hết thảy đều đánh nổ, Diệp Vũ bị chấn lùi lại mấy chục bước, thế nhưng là tiếp nhận một kích này. Khô Vinh Thánh Vương cũng không có cảm thấy bất ngờ, nếu là chút thực lực ấy đều không có, nói cái gì nhất định có thể đạt tới Thánh Vương. Khô Vinh Thánh Vương xuất thủ lần nữa, quơ nắm đấm, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Hắn xuất thủ càng ngày càng bá đạo, thế nhưng là Diệp Vũ kiếm khí tung hoành, không ngừng giao phong, không ngừng cùng đại chiến cùng một chỗ. Mỗi một đạo lực lượng đều có thể gánh chịu lấy đại đạo, kiếm khí cuồn cuộn không gì sánh được, hùng vĩ mà hùng vĩ, giết tứ phương đều nghiêm nghị. Một lần liên tiếp một lần, Khô Vinh Thánh Vương chiến ý càng ngày càng đậm. Thế nhưng là, Diệp Vũ hay là chặn lại, mỗi một đạo kiếm khí đều tung hoành thiên địa, đám người nhìn hoảng sợ run rẩy, cũng rốt cuộc biết cái này có thế bại Tiêu Mộ Thần thiếu niên rốt cuộc mạnh đến mức nào, cho hắn thời gian, đạt tới Thánh Vương hẳn là thật không có vấn đề, đúng vậy a, thực lực quá cường đại, vượt quá tưởng tượng a, làm sao lại khủng bố như vậy, cái này đã đón lấy 20 chiêu, cái này đã vượt qua rất nhiều thánh nhân, có thể so với những cái kia thế hệ trước tuyệt đỉnh thánh nhân, Diệp Vũ làm sao có thể cường đại như vậy, quá mạnh. Tất cả mọi người đang nghị luận, lúc này một khắc đồng hồ đã qua một nửa, nhưng là, rất nhiều người đều biết, Thánh Vương chiến lực không chỉ chừng này, Diệp Vũ biểu hiện cường đại, Khô Vinh Thánh Vương có phải hay không sẽ thả nước, hay là nói, hắn sẽ hiện ra chiến lực chân chính giết đi qua, rất nhanh, Khô Vinh Thánh Vương liền cho đáp án, hắn cũng không có làm gì, chỉ là bộc phát ra tuyệt thế sát chiêu, bản nguyên chi lực bộc phát, đây mới thực là Thánh Vương sát chiêu, bản nguyên chi lực diễn hóa vạn đạo, có thể cho Thánh Vương sức chiến đấu tăng vọt. Chân chính thể hiện ra Thánh Vương tuyệt thế sát phạt, bản nguyên lực lượng hiện ra, đây là diễn hóa vạn đạo a, đây là triển ép thánh nhân năng lực, vương sở dĩ là vua, chính là nguồn lực lượng này ngăn không được a. Khô Vinh Thánh Vương cũng không đổ nước, thật muốn mượn cơ giết Diệp Vũ hay sao? Chật chật, Diệp Vũ thật cứu được La Ngọc Thánh Vương, hắn làm như vậy, La Ngọc Thánh Vương có thể hay không nổi giận? Diệp Vũ giao tình chỗ nào so ra mà vượt cùng Khô Vinh Thánh Vương giao tình? Rất nhiều người đang nghị luận, nhưng là lúc này Thánh Vương hiện ra lực lượng lại vượt quá tưởng tượng. Lúc này đánh ra đến, thiên băng địa liệt, bản nguyên chi lực diễn hóa, quả nhiên là diễn hóa xuất một phương thiên địa một dạng, thiên địa đại đạo tuôn hướng, tạo dựng ra đại chiêu, thẳng hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ biến sắc, vận dụng thánh pháp dung nhập trong kiếm pháp, trực tiếp chém ra đi, phốc phốc, Diệp Vũ miệng phun huyết dịch, thân thể bay rớt ra ngoài, Thánh Vương vận dụng bản nguyên chi lực về sau, uy lực tăng vọt, Diệp Vũ thừa nhận loại lực lượng này, khí huyết quay cùng lực lượng, đồng dạng bản nguyên chi lực xông vào đến thể nội. Diệp Vũ không dám bại lộ hắn có bản nguyên chi lực, bởi vì cái này liên quan đến tính toán của hắn, thế nhưng là hắn bản nguyên chi lực bạo phát đi ra, vậy rất có thể hết thảy đều đoán được trên đầu của hắn, cho nên Diệp Vũ không dám, nhưng là cổ này bản nguyên chi lực vọt tới trong cơ thể hắn, Diệp Vũ mượn bản nguyên chi lực hóa giải lại là có thể. Rất nhiều người coi là bản nguyên chi lực trùng kích Diệp Vũ khẳng định trọng thương, nhưng là kết quả lại làm cho người bất ngờ, hắn thế mà chịu đựng lấy, cái này cũng có thể chịu đựng lấy, cường đại đến cực điểm a. Thánh nhân bên trong, ta cảm thấy Thánh Vương một kích này hẳn là có thể trọng thương Thánh nhân a. Đúng vậy a, đây là Thánh Vương đặc hữu lực lượng, Thánh nhân coi như có thể ngăn cản, nhưng là bị thương nhất định không nhẹ a. Rất nhiều lòng người kinh Diệp Vũ cường đại, Khô Vinh Thánh Vương cũng tương tự kinh ngạc, bởi vì vừa mới một chiêu kia hắn thực hiện ra đại chiêu. Khô Vinh Thánh Vương không do dự nữa, thi triển ra càng mạnh sát chiêu, không ngừng mượn bản nguyên chi lực diễn hóa, thể hiện ra hắn chân chính Thánh Vương chi lực. Bản nguyên chi lực, loại này tích lũy lực lượng hắn không nguyện ý tùy tiện vận dụng, thế nhưng là lúc này lại không ngừng thi triển mà ra, luân phiên xuất thủ công kích Diệp Vũ. Diệp Vũ không ngừng vận dụng cường chiêu ngăn cản, Thánh nhân đại đạo diễn hóa đến cực hạn, để vô số người cảm thấy kinh diễm, cho dù là tại phía sau hắn Huyền Tôn giả, cũng nhịn không được kinh dị. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Vũ cứ việc không địch lại, liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng là thật tiếp nhận Khô Vinh Thánh Vương một lần lại một lần công kích, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, 10 chiêu, 20 chiêu, Diệp Vũ đón lấy đại chiêu càng ngày càng nhiều, trong lòng bọn họ kinh hãi không gì sánh được, đều khó mà tin tưởng Diệp Vũ có thế như vậy, ở trong tay Thánh Vương, liền xem như ở vào tuyệt đối hạ phong, có thế đây cũng quá để cho người ta kinh dị, bởi vì, Diệp Vũ chỉ là Thánh nhân a, không ít người miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn cho rằng, Diệp Vũ thành tựu Thánh Vương là chắc chắn, nghĩ đến Diệp Vũ nói những lời kia, bọn hắn đều nội tâm chấn động, người này, không chỉ là tính nết, càng có thực lực, dạng này mới đáng sợ. 123 truyện.com